Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, làm, chính sự. Nếu không phải là sợ ca ca không cao hứng, Niếp Niếp không nên cho nữ oa một quyền. Đương nhiên, có thể hay không đến, đó là một chuyện khác, tiểu muội muội dường như không cao hứng à. Nữ oa tự nhiên chú ý tới Niếp Niếp, ánh mắt bất thiện. Hanh, Niếp Niếp lạnh rên một tiếng, cũng không trả lời. Lúc này, nàng thầm nghĩ phải nhanh lên một chút lớn lên. Ngươi cũng không nên khi dễ Niếp Niếp. Nếu không, đừng trách ta để cho ngươi nằm trên giường mấy trăm năm. Mạnh Huyền đối với Niếp Niếp cảnh cáo nói. Hắn có biết nữ oa tính cách, cùng chính hắn không sai biệt lắm. Nếu như hắn không phải cảnh cáo một chút lời nói, cố gắng nàng thật vẫn sẽ đi khi dễ Niếp Niếp. Thích, ngươi thấy ta giống là cái loại này khi dễ bé gái người sao? Nữ oa ngước dường như bạch ngọc cái cổ nói rằng, ha ha, Mạnh Huyền cười nhạt hai tiếng, Niếp Niếp ngươi yên tâm, nữ oa nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi giống như Vọng Thư tỷ tỷ nói, Vọng Thư tỷ tỷ thay ngươi dạy nàng. Nói Vọng Thư trả lại cho nữ oa một cái khiêu khích nhãn thần. A hát tương đương, nữ oa cười lạnh một tiếng. Đối với Vọng Thư khiêu khích làm như không thấy. Nói đùa, ta nữ oa nương nương há là ngốc nghếch hạng người. Ngươi không phải là muốn kích tướng ta, để cho ngươi khi dễ Niếp Niếp. Sau đó bị Mạnh Huyền người xấu này giáo huấn sao? Ta sẽ mắc lừa sao? Ở Vọng Thư cùng nữ oa nhãn thần giao phong thời điểm, còn lại trung nữ nhanh lên làm bộ nhìn không thấy. Mạnh Huyền rời đi ngắn ngủi này mấy năm bên trong, hai người bọn họ đã tranh đấu gay gắt nhiều lần. Các nàng có thể không muốn tham dự đi vào. Hai người các ngươi thành thật một chút, nếu không ta sẽ nhường các ngươi nếm thử gia pháp lợi hại. Mạnh Huyền đối với hai nữ nhắc nhở. Nghe vậy Vọng Thư cùng nữ oa biến sắc, sau đó lộ ra một bộ nụ cười, vẻ mặt hòa hài dáng vẻ, kỳ thực tiếu lý tàng đao. Mạnh Huyền cũng không để ý hai người bọn họ, kỳ thực lúc mới bắt đầu, Vọng Thư cùng nữ oa quan hệ phi thường tốt, bất quá mãi cho đến nữ oa muốn làm đại tỷ đầu, muốn làm hậu cung chi chủ thời điểm, hai nữ mà bắt đầu cấu véo, đương nhiên. Các nàng cũng sẽ không thực sự đánh nhau, tối đa cũng chính là ở ngoài miệng hưởng điểm tiện nghi. Nếu không, chọc giận Mạnh Huyền, hai người bọn họ đều phải xui xẻo. Ta đem thiên nguyên thế giới, cùng hồng hoang thế giới thông đạo, đả thông, thông đạo đang ở hậu hoa viên. Các ngươi muốn qua đùa nói, tiến nhập thông đạo là được rồi. Mạnh Huyền hướng về phía trung nữ nói rằng, tốt. Có thời gian liền đi chơi một chút. Huyền Minh cao hứng nói, mấy vị này muội muội chính là cái kia cái thế giới sao? Hậu thổ chỉ vào Tiêu Tinh Lam còn có Niếp Niếp các nàng hỏi. Niếp Niếp không phải, Tiêu Tinh Lam các nàng bốn cái là. Niếp Niếp tiểu muội muội thật là đáng yêu a. Thường Hy đi tới Niếp Niếp trước mặt, ngồi xổm người xuống vỗ vỗ đầu của nàng. Hanh, Niếp Niếp ngạo kiều hừ một tiếng, kỳ thực trong lòng vẫn là rất vui vẻ, dù sao có người khen nàng khả ái sao, chỉ là Thường Hy loại này đối đãi tiểu hài tử hành vi, hãy để cho Niếp Niếp có một chút khó chịu mà thôi. Ta mới là khả ái nhất, tinh vệ lôi kéo Thường Hy y phục, bĩu môi nói rằng, hào hào hào, tinh vệ ngươi cũng có thể yêu. Thường Hy cười sờ sờ tinh vệ đầu, tinh vệ đắc ý nhìn Niếp Niếp liếc mắt, tiểu hài tử, Niếp Niếp nhìn tinh vệ, âm thầm thầm nói, thật không nghĩ tới mình cũng là con nít, hơn nữa so với tuổi tác, tinh vệ so với Niếp Niếp nhưng là lớn, tinh vệ nhưng là đã có bên trên thiên tuế, Niếp Niếp mới bất quá 6-7 tuổi mà thôi, thật vất vả trở về. Có phải hay không muốn làm một ít chính sự a? Mạnh Huyền đột nhiên làm nói rằng, chính sự gì à? Hy Hòa ngây ngốc hỏi, mới vừa sau khi hỏi xong, Hi Hòa đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một đỏ ửng, cước bộ chậm rãi hướng về phía sau thối lui. Ngươi làm sao như thế tình dục a? Nơi đây còn có tiểu hài tử đâu? Vọng Thư nũng nịu một tiếng. Đối với quá tình dục, ta còn muốn đi tưới hoa đâu. Sẽ không cùng các ngươi. Tiểu Bạch như không có chuyện gì xảy ra đi ra bên ngoài. Giao Trì, các ngươi trước mang Niếp Niếp các nàng ly khai, thuận tiện làm quen một chút Quảng Hàn cung, còn có Thái Âm tinh hoàn cảnh. Ta hiện tại muốn làm chính sự. Mạnh Huyền đối với Giao Trì phân phó nói. Giao Trì trên mặt ửng đỏ một mảnh. Là, ta đây liền mang theo các nàng đi một chút. Giao Trì ôm lấy Niếp Niếp, không để ý Niếp Niếp giãy giụa, chào hỏi Giao Cơ, Athena, Tiêu Tinh Lam các nàng. Đi ra bên ngoài, đại điện bên trong chỉ còn lại Mạnh Huyền cùng Vọng Thư thất nữ. Mạnh Huyền trên mặt mang cười tà, nhìn lại là bất an, lại là mong đợi trung nữ. Chư vị ái phi, là thời điểm làm chuyện chính. Các người cũng không muốn ở đại điện bên trong làm a? Chúng ta đi thôi. Mạnh Huyền mang theo tiếu ý, đem làm chữ nói rất nặng, làm cho trung nữ trên mặt ửng đỏ một mảnh. Không, hanh, đi thì đi, còn sợ ngươi sao? Nữ hoa yêu kiều rên một tiếng, sau đó sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng đi tuốt ở đằng trước. Còn nữ hoa cầm đầu, Vọng Thư sau nữ cũng mặt mang hồng vận hướng đi thiên điện. Ngược lại các nàng cũng vô cùng thoải mái. Sợ cái gì? Mạnh Huyền nhìn thấy sau đó, hắc hắc cười quái dị vài tiếng. Theo phía sau, lửa nóng nhãn thần không ngừng nhìn quét chúng nữ toàn thân, làm cho các nàng cũng cảm nhận được một tia khô nóng, không khỏi đi nhanh hơn, tiến nhập thiên điện. Sau khi đóng cửa lại, Mạnh Huyền hướng về trung nữ đánh móc sau gáy. Gian phòng bên trong bắt đầu nhớ tới tiếng thở gấp. Cả vườn cảnh xuân làm cho Mạnh Huyền càng làm mở rộng tầm mắt. Buông, ta muốn đi tìm Mạnh Huyền ca ca. Niếp Niếp ở Giao Trì trong lòng không ngừng giãy giụa. Bất quá lấy Giao Trì thực lực, cũng không phải là Niếp Niếp tu vi bây giờ có thể giãy giụa mờ. Không, ghê tởm, người nữ nhân này tu vi, cư nhiên cũng mạnh hơn chính mình. Niếp Niếp ở trong lòng buồn bực nói, chờ đến công tử sau khi đi ra, ta tự nhiên sẽ buông ngươi ra. Bây giờ còn là theo ta du lãm một cái Quảng Hàn cung a. Giao Trì vẻ mặt mỉm cười nói rằng, bị Mệnh Huyền lỗ đến từ phía sau, Giao Trì cũng liền nhận mệnh. Ngược lại nàng và Hạo Thiên cũng không có cái gì, tối đa cũng là bởi vì đã từng cùng nhau làm đồng tử, có chút đồng bạn tình mà thôi. Bất quá điểm ấy đồng bạn tình ở Hạo Thiên thành vì thiên đế sau đó cũng bị bại hoại sạch sẽ. Giao Trì cùng Tây Vương mẫu giống nhau, sở hữu quản lý thiên hạ nữ tiên chức trách. Bất quá Hạo Thiên đối với quyền thế nhìn vô cùng chặt, tự nhiên là đem quyền thế toàn bộ cầm ở trong tay mình, đem chức trách của nàng cũng đoạt, làm cho Giao Trì đối với hắn hết sức bất mãn. Hơn nữa Mạnh Huyền thực lực cường đại, liền thánh nhân cũng không phải là đối thủ, cường giả tự nhiên sẽ hấp dẫn nữ tính, nhất là cường đại nữ tính. Tuy là Mạnh Huyền không có có cường giả gì phong độ là được, thế nhưng Mạnh Huyền còn soái a, cho nên Giao Trì đối với Mạnh Huyền còn là phi thường có hảo cảm. Trở thành Mạnh Huyền thị nữ, về sau cố gắng còn khả năng bị Mạnh Huyền sủng hạnh đâu. Nghĩ đến những thứ này, Giao Trì nhịn không được mặt đỏ, mà Giao Trì nhận mệnh sau đó, thuận tiện còn thuyết phục Giao Cơ, Tiêu Tinh Lam tứ nữ ở sau khi đi ra, liền không nhịn được muốn tu luyện. Athena sau khi nghe, liền đem các nàng dẫn tới phòng tu hành bên trong. Nơi đó pháp tắc chi lực hiển hóa, là Quảng Hàn cung chuyên môn chỗ tu luyện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.